vội vàng lôi kéo Ngụy Ma Ma nói, "Vú nuôi, không phải cho người nghỉ ngơi thật tốt sao? Người như vậy mỗi ngày vây quanh ta coi chừng tiểu tôn tử của người cũng không nhận ra người rồi." Cả nhà Lâm Ma Ma và Ngụy Ma Ma đều theo Diệp Ly đến vương phủ. Diệp Ly đưa những nam đinh đắc lực trong nhà bọn họ đều đi ra bên ngoài làm quản sự trong tiệm hoặc thôn trang, nữ quyến ở lại trong viện của mình. Bình thường cũng cố gắng không để cho hai người ở trước mặt hầu hạ mình. Đặc biệt Lâm Ma Ma cũng lớn tuổi rồi, đi theo mình người trẻ tuổi này chạy tới chạy lui tuyệt đối không thoải mái. Ngụy Ma Ma nhìn nàng có chút thương cảm mà nói, "Tiểu thư trưởng thành, ghét bỏ vú nuôi phải không?" Diệp Ly đau đầu, lại đến chiêu này. Nhưng mà tốt xấu gì nhảy sang chuyện khác. Lôi kéo Ngụy Ma Ma vào nhà, Diệp Ly lại là một phen nhẹ lời nói nhỏ nhẹ an ủi để cho Ngụy Ma Ma cười rạng rỡ. "Vương phi, A Cẩn đến rồi." Thanh Sương tiến đến nói, trưng một bộ dạng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp còn đang tức giận. Hiển nhiên ở bên ngoài tức giận cùng với A Cẩn đây này. "Để hắn vào đi." Diệp Ly cười trêu chọc, "Ai chọc tới Sương Nhi của chúng ta rồi?" Khuôn mặt nhỏ của Thanh Sương đỏ lên, dậm chân nói, "Tiểu thư, còn không phải do tên A Cẩn chết tiệt kia, chỉ là người bên cạnh vương gia mà cả ngày trưng lấy một khuôn mặt chết, giống như người khác thiếu nợ hắn 500 lượng bạc không trả vậy." Diệp Ly bất đắc dĩ thở dài, "Thanh Sương, ngươi lại cố tình gây sự, A Cẩn chỉ không thích nói chuyện mà thôi, cách mặt chết còn rất xa đây này." Mặc cảnh lê đó mới gọi là mặt chết, A Cẩn nhiều lắm gọi là trầm mặc ít nói, so với nhị ca trưng ra khuôn mặt trắng lạnh đều kém xa. A Cẩn bưng cái hộp tiến vào, mặt không biểu tình liếc nhìn Thanh Sương. Thanh Sương cũng biết nói xấu sau lưng lại còn bị người trong cuộc nghe được, chột giả khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng đi. Trong lòng Diệp Ly cười thầm, trên mặt lại là vẻ mặt đứng đắn nhìn A Cẩn. "A Cẩn, có chuyện gì?" A Cẩn bỏ cái hộp lên trên bàn, lui về phía sau hai bước mới nói, "Đây là vương gia mệnh A Cẩn đưa tới. Vương gia nói không phải cố ý làm vương phi tức giận, thỉnh vương phi đại nhân, đại nhân đại lượng, đừng nên trách cứ." Một câu nói lắp bắp, Diệp Ly cũng biết rõ, tươi cười chân thành nhìn A Cẩn nói, "A Cẩn, câu nói cuối cùng kia là ai dạy ngươi?" A Cẩn đỏ mặt lên, ngơ ngác nhìn Diệp Ly không biết làm sao. Vương phi và vương gia đều là người thông minh, ở trước mặt bọn họ nói dối vĩnh viễn đều bị vạch trần. A Cẩn yên lặng dưới đáy lòng nhớ kỹ sự thật này. Diệp Ly mỉm cười bỏ thêm một câu nói, "Vương gia nhà người chắc chắn sẽ không nói loại lời nói này. Hơn nữa, ta cũng không có tức giận. Đồ ta đã nhận, ngươi trở về đi." A Cẩn yên lặng cáo lui, tâm tình Diệp Ly thoải mái mở hộp ra. Quả nhiên là bức họa mà nàng vô cùng yêu thích. Vừa mới còn đang suy nghĩ về sau muốn dùng cái cớ gì cầm bức họa về, không nghĩ tới Mặc Tu Nghiêu lại lập tức phái A Cẩn đưa tới. Mở tranh ra để trên mặt bàn, Diệp Ly nhìn chằm chằm vào nữ tử trên bức họa khẽ thở dài. Trong đầu không khỏi vang lên lời nói Mặc Tu Nghiêu, "Ta cảm thấy được đây mới là A Ly. Đẹp quá a." Thanh Sương đứng ở bên cạnh hưng phấn kêu lên, "Tiểu thư, đây là vương gia vẽ sao? Thật đẹp a." Ngụy Ma Ma cũng rất thỏa mãn gật đầu cười nói, "Vương gia thực sự để ý đến tiểu thư, xem ra đại lão gia và đại công tử không có nhìn lầm người." Diệp Ly im lặng, một bức tranh mà đã đến mức đấy sao? Trong nháy mắt đã đến ngày lại mặt. 3 ngày này Diệp Ly ở Định Quốc Vương phủ có thể nói là hài lòng. Mà ngay cả Lâm Ma Ma và Ngụy Ma Ma vốn có tâm phòng bị thì cũng yên tâm rồi. Chỉ ngoại trừ Vương gia và Vương phi đến bây giờ còn chưa có viên phòng. Điểm này làm cho hai vị Ma Ma hết sức bất mãn. Nhưng đối với lo lắng và bất mãn này cũng không chỉ có các bà mà còn có Tôn Ma Ma của Định Quốc Vương phủ. Tôn Ma Ma cũng là từ nhỏ nhìn Mặc Tu Nghiêu lớn lên đấy, biết rõ tính tình chủ tử nhà mình, không có gì bất mãn với Tân Vương Phi, thậm chí còn ám chỉ Lâm Ma Ma và Ngụy Ma Ma sẽ cùng các bà nghĩ biện pháp. Hạ nhân của Định Quốc Vương Quý Phủ cũng vô cùng tôn kính tiểu thư nhà mình, đợi đến lúc lại mặt trở về thì tiểu thư sẽ chính thức chấp trưởng Định Quốc Vương Phủ. Hai vị Ma Ma còn có cái gì không hài lòng? bởi vậy lúc lại mặt trên mặt cười đến dường như có thể mọc ra một đóa hoa. Diệp gia nghênh đón bên ngoài cũng long trọng, không chỉ có Diệp Thượng Thư, Vương Thị mang theo Diệp San, Diệp Lâm, Diệp Dung, mà ngay cả Diệp Chân và Diệp Oánh đã xuất giá cũng mang theo trưởng phu trở về. Diệp Oánh sẽ trở về tham gia náo nhiệt cũng không kỳ lạ, nhưng Diệp Chân thân là chắc phi Thế tử Nam Hầu có thể làm cho Thế tử Nam Hầu cùng nàng trở về thì rất có ý vị sâu xa rồi. Vừa vào cửa bái kiến Diệp lão phu nhân, Diệp Ly đã bị mấy người tỉ muội lôi kéo muốn đi một mình nói chuyện, mà Mạc Tu Nghiêu thì ở lại đại sảnh cùng với Diệp Thượng Thư và Mạc Cảnh Lê nói chuyện. Diệp Ly lúc trước ở Thanh Giật Hiên vẫn còn nguyên, tỉ muội mấy người ở bàn đá trong Thanh Giật Hiên ngồi nói chuyện. Diệp Chân nhìn bọn nha đầu cách đó không xa, nhìn lại Diệp Ly một thân quần áo tím nhà, đầu đội chân châu châm lưu tô cài tóc, tai đeo khuyên tai huyền minh châu, trên cổ tay cũng là vòng tay vân noãn ngọc hoa sen cực phẩm, thần thái lạnh nhạt bên môi mỉm cười, tựa hồ so với lúc trước ở nhà càng thêm một cỗ khí thế tôn quý. Không khỏi hâm mộ khẽ thở dài, xem ra tam muội ở Định Quốc Vương phủ vô cùng hài lòng. Diệp Ly cười nói, làm phiền đại tỷ quan tâm, mọi chuyện đều tốt. Diệp San lôi kéo Diệp Ly hỏi không ngừng, thí dụ như Định Quốc Vương phủ lớn không, có đẹp hay không, trong vương phủ có những người nào, ở chung được không? Đợi một lúc, Diệp Ly cũng không nóng nảy, đợi nàng hỏi đủ rồi mới chọn một ít để trả lời nàng. Diệp San không có được đáp án, còn muốn hỏi lại, bị Diệp Lâm ngồi ở bên cạnh kéo kéo, đành phải thất vọng ngậm miệng lại. Nghe nói Định Quốc Vương phủ còn có một vị Tiền Vương phi và Trác Thái phi, tam tỷ đã bái kiến chưa? Diệp San một mực hỏi không ngừng, Diệp Oánh cũng có chút không nói lời nào, chỉ phải nghiêm mặt cùng ngồi một bên, lúc này mới nhìn chằm chằm Diệp Ly mà hỏi. Diệp Ly kinh ngạc dò xét Diệp Oánh, nhíu nhíu mày nói, tứ muội gần đây không khỏe. Mới không gặp chưa được bao lâu mà bộ dáng Diệp Oánh thật sự có chút thay đổi. Cảm giác gầy và càng thêm nhược bất kinh phong, yếu đến nỗi sợ gió thổi bay mất rồi. Lúc trước ở Diệp gia tuy Diệp Oánh yếu kém nhưng vẫn được Vương Thị điều dưỡng tốt, sắc mặt luôn đỏ tươi mê người. Nhưng hiện tại thiếu đi sắc hồng hào thì cả người lập tức ảm đạm không ít. Tuy nhiên trên mặt son phấn nhưng lại không có trang điểm xinh đẹp tự nhiên như trước. Ánh mắt Diệp Oánh khẽ biến, con mắt nhàn nhạt rủ xuống nói, làm phiền tam tỷ quan tâm, chỉ hơi mệt chút mà thôi. Diệp Ly dưới đáy lòng than nhẹ, Diệp Oánh thật sự đã thay đổi không ít. Xem ra Hiền Chiêu Thái Phi dạy dỗ hơn Diệp lão phu nhân rất nhiều, mệt mỏi liền nghỉ ngơi nhiều một chút. Bất kể thế nào thân thể mới là quan trọng nhất. Không có một thân thể tốt thì cũng không có cái gì cả. Diệp Ly khuyên hai câu, mới trả lời vấn đề Diệp Oánh. Đại tẩu quanh năm ở Phật Lý, sau khi trở về thì mới đi bái kiến. Về phần Trác Thái Phi, nhớ tới trong phủ vị Trác Thái Phi kia tính tình cổ quái kia, Diệp Ly cũng không nhịn được nhíu mày, thản nhiên nói, Trác Phi của phủ vương, cũng không nên gặp mặt thường xuyên. Diệp San kêu lên, không phải Định Quốc Vương phủ chỉ có hai vị chủ tử là Tam Tỷ và Vương gia sao? Lời này vừa ra, không chỉ có Diệp San, Diệp Lâm, mà ngay cả Diệp Oánh cũng không nhịn lộ ra ánh mắt hâm mộ. Trong phủ lại không có lão nhân đè ép, không có chị em dâu, thậm chí ngay cả em gái chồng đều không cần ứng phó, quả thực là mộng tưởng của cô dâu vừa xuất giá. Nhưng nghĩ tới tình huống Mạc Tu Nghiêu, Diệp Oánh lại ẩn ẩn cảm giác mình cân đối rồi. So về bên ngoài bị người nhạo báng đồng tình, trong nhà chịu chút ủy khuất coi như là có thể chịu được. Xem ra cảm tình tam muội và vương gia cũng rất tốt, phúc khí của tam muội thật tốt. Diệp Chân thở dài, buồn bã nói. Diệp Oánh có chút không tin, hoài nghi hỏi, tính tình Định Vương thật sự tốt như vậy sao? Nghe người khác nói bình thường người tàn tật đều có tính tình cổ quái. Diệp Ly nhíu nhíu mày nói, vương gia cũng không khó ở chung. Tính tình Mạc Tu Nghiêu tốt hay không thì nàng không biết, nhưng trước mắt bọn họ ở chung vô cùng hòa thuận là được. Diệp Oánh cũng biết Diệp Ly vì lời của nàng mà có chút mất hứng, nhưng cho tới bây giờ nàng đều không có thói quen hướng Diệp Ly cúi đầu. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút cứng ngắc. Diệp Chân nhìn hai người chỉ đành mở miệng nói sang chuyện khác. Trong nội cung mấy ngày nữa cử hành yến hội vì tiễn đưa các đặc phái viên quốc gia. tam muội và tứ muội nhận được thiếp mời không? Diệp Ly lắc đầu nói, không có. Diệp Lâm cười nói, các đặc phái viên quốc gia vốn chính là đến dự đại hôn của tam tỷ và vương gia mới đến đây. Cho dù người khác không dự nhưng vương gia và tam tỷ nhất định phải tham dự rồi. Sao đại tỷ lại biết trước tam tỷ và tứ tỷ vậy? Diệp Chân cười nói, lần này hoàng thượng giao cho thế tử gia chúng ta phụ trách đấy, dĩ nhiên ta biết trước một chút. Diệp San mắt sáng ngời nói, vậy tỷ sẽ đi sao? Diệp Chân có chút e lệ lại có chút vui mừng gật đầu nói, thế tử nói lần này sẽ dẫn ta cùng tiến cung đi. Nói xong còn cảm kích nhìn Diệp Ly, hiển nhiên thế tử Nam Hầu quyết định mang nàng một chắc phi tiến cung tham gia cung yến vì nàng vừa có một muội muội trở thành định vương phi. Mặc dù chỉ là chắc phi, nhưng hôm nay Diệp Chân cũng hơi chút cảm thấy ở hầu phủ có thể đứng chân được rồi. Dù sao coi như là thế tử phi cũng không có một muội muội nào làm chiêu nghi và hai muội muội làm vương phi. Chỉ xem điểm này, nếu như mình có thể sinh hạ con nối dõi, tương lai thậm chí hoàn toàn có thể cùng thế tử phi tranh giành cao thấp. Hừ, cho dù đại tỷ có thể đi thì khẳng định muội cũng không được đi. Diệp Oánh lườm Diệp San, lạnh lùng nói. Diệp San lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng nói, tứ tỷ, ta cũng không có nghĩ như vậy. Diệp Oánh nhìn cũng không nhìn nàng nói, ai có thời gian quản muội nghĩ như thế nào hay sao? Chỉ là có người không rõ lắm thân phận của mình. Diệp San mắt đỏ hồng, nước mắt đảo quanh hốc mắt, cuối cùng chỉ có thể đứng dậy chạy ra ngoài. Diệp Oánh nói lời này quá cay nghiệt, tuy nhiên là đối với Diệp San nói nhưng là Diệp Lâm cũng có chút không được tự nhiên, nhìn Diệp San đi xa cũng đứng dậy đuổi theo, mà ngay cả Diệp Chân sắc mặt cũng có chút khó coi. Diệp Ly kỳ quái nhìn Diệp Oánh, nhìn Diệp Chân. Diệp Chân có chút bất đắc dĩ thở dài nói khẽ, tứ muội, muội tâm tình không tốt cũng không được phát giận lên người lục muội. Diệp Oánh niết khăn trong tay cười lạnh một tiếng nói, ta tâm tình không tốt. Đại tỷ tỷ, tỷ hỏi một chút nếu tam tỷ không thoải mái thì làm như thế nào? Nô tài bái kiến ba vị tiểu thư, lão phu nhân thỉnh định vương phi đi qua trò chuyện. Nha đầu Vinh Nhạc Đường tới truyền lời. Diệp Oánh lườm liếc Diệp Ly cười lạnh nói, tam tỷ không phải muốn biết ta ra sao? Tỷ đi thì biết. Diệp Ly lắc đầu, đứng dậy nhìn Diệp Oánh nói, tứ muội, cái tính tình này của muội trong nhà thì cũng thôi đi, đã xuất giá còn như vậy, muội cho rằng phu nhân còn có thể lúc nào cũng khắp nơi che chở muội sao? Thần sắc Diệp Oánh buồn bã, quật cường quay đầu đi không nói lời nào. Diệp Ly cũng không miễn cưỡng, tuy là thân tỷ muội cùng huyết thống nhưng không thân thiết bằng các vị biểu ca từ gia. Có thể khích lệ thì khích lệ hai câu, không nghe thì nàng cũng đành chịu. Đến trong nội đường Vinh Nhạc Đường, Diệp lão phu nhân mặc một thân hỷ phục ngồi ở trong sảnh khách. Thấy Diệp Ly tiến đến lập tức cười như nở hoa. Ly nhi, mau tới để cho tổ mẫu nhìn một cái. Diệp Ly đi qua ngồi xuống bên người Diệp lão phu nhân. Diệp lão phu nhân đánh giá Diệp Ly một phen, thỏa mãn gật đầu nói, mấy ngày nay ở định quốc vương phủ có quen không? Hạ nhân trong vương phủ sai sự có thuận lợi không? Có người gây khó dễ cho cháu hay không? Diệp Ly mỉm cười nói, để tổ mẫu quan tâm rồi, Ly nhi hết thảy khỏe mạnh. Hạ nhân vương phủ cũng đều vô cùng cung kính. Diệp lão phu nhân liên tục gật đầu nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vậy cháu và vương gia? Diệp Ly nói, vương gia cũng rất dễ thân cận. Diệp lão phu nhân có chút khó xử, nhìn Diệp Ly mới nói, tổ mẫu nói là cháu cùng vương gia. Cháu và vương gia, các cháu định lúc nào sinh đứa nhỏ? Vương gia cũng không còn nhỏ tuổi rồi. Diệp Ly hơi túng quẫn, cảm tình Diệp lão phu nhân suy nghĩ cả buổi là cũng muốn hỏi bọn hắn có viên phòng hay không. Diệp lão phu nhân nhìn chằm chằm nàng nói, cháu cũng đừng lừa gạt tổ mẫu, nếu tổ mẫu nhìn không ra thì sống uổng phí nhiều năm như vậy. Cháu và vương gia còn chưa có viên phòng đúng không? Diệp lão phu nhân hiển nhiên cũng biết đứa cháu gái này hơi khác người, rất nhanh liền buông tha vòng vo mà trực tiếp mở miệng hỏi. Cái này cũng có thể nhìn ra. Diệp Ly nghĩ mới từ từ nói, tổ mẫu không cần lo lắng. ta và vương gia đều cảm thấy chưa quen thuộc lẫn nhau, ở chung một thời gian ngắn lại cũng không muộn. Hơn nữa chúng ta bây giờ ở chung vẫn rất tốt, cho nên cũng không cần vội vàng. Diệp lão phu nhân nhìn Diệp Ly vẻ mặt bình tĩnh thong dong, trong lòng âm thầm lắc đầu. Cái kia, sự vụ trong vương phủ do ai xử lý? Ngoại sự tất nhiên do vương gia xử lý, nội vụ sau khi trở về sẽ giao cho cháu xử lý. Diệp Ly đáp. Thần sắc Diệp lão phu nhân hơi nguôi giận, ít nhất cháu gái này còn biết nắm giữ quyền thế vương phủ. Diệp lão phu nhân đối với Diệp Ly, Diệp Oánh hai cô cháu gái ruột này thật sự là vô cùng bất đắc dĩ. Diệp Oánh nhìn như thông minh nhưng kỳ thực ngốc nghếch. Gả tiến Lê vương phủ không biết nắm chặt quyền lợi, mỗi ngày cùng tiểu thiếp tranh giành tình nhân, khiến cho mình giống như một oán phụ. Nếu như so với Diệp Ly không hiển sơn lộ thủy, hiển nhiên thông minh hơn nhiều. Chỉ nhìn một cách đơn thuần theo thái độ định quốc vương phủ và hạ nhân đối với Diệp Ly đã biết rõ nàng ở định vương phủ sống khá tốt. Nhưng nàng đối với định vương cũng không tránh khỏi quá mức không để ý rồi. Phải biết cho dù thân là định vương phi, cả đời vinh hoa phú quý vẫn phải dựa vào định vương đấy. Cháu thành thực nói với tổ mẫu, cháu có phải hay không? Phải hay không bởi vì chân của định vương, cho nên mới... Diệp lão phu nhân vẫy lui người hầu hạ, cầm tay Diệp Ly thấp giọng hỏi. Diệp Ly im lặng, nhìn đáy mắt Diệp lão phu nhân vẫn suy đoán cái này. Diệp lão phu nhân thở dài nói, đứa bé đáng thương, tổ mẫu biết cháu mệnh khổ. Nhưng chuyện đã như vậy, cháu cũng đã gả đến định vương phủ rồi. Cho dù cháu là định vương phi, cũng vẫn phải chặt chẽ mà quấn chặt vương gia. Quan trọng nhất là con nối dõi. Chỉ cần có con nối dõi ai cũng không động được địa vị vương phi của cháu. Cháu hiểu không? Vương gia còn có thị thiếp. Diệp Ly lắc đầu. Diệp lão phu nhân tươi cười càng tăng lên nói, như thế xem ra vương gia vẫn coi trọng cháu đấy. Không có thị thiếp rất tốt. Chỉ cần cháu và vương gia có con chứ. Sự tình từ nay về sau. Nhìn Diệp lão phu nhân một bộ dáng khó tả, Diệp Ly suy nghĩ nửa ngày rốt cục hiểu ý tứ Diệp lão phu nhân. Cảm tình Diệp lão phu nhân là nói cho nàng biết, cho dù nàng chướng mắt Mặc Tu Nghiêu hai chân tàn tật thì cũng nhất định phải sinh hạ hài tử. Chỉ cần có địa vị, có con nối dõi là được rồi. Ân sủng của nam nhân hơn phân nửa không đáng tin cậy. Sao bà ấy không nghi ngờ Mặc Tu Nghiêu không được đâu này? Diệp Ly nghĩ đùa. Đa tạ tổ mẫu khuyên bảo, Ly Nhi ghi nhớ trong lòng. Vì để tránh cho Diệp lão phu nhân tiếp tục rong dài lấy truyền thụ kinh nghiệm của bà, Diệp Ly vẫn nhanh chóng mở miệng nhận lời. Đối với nàng thụ giáo thì Diệp lão phu nhân cũng rất hài lòng, gật đầu nói, đứa trẻ ngoan, tổ mẫu đã biết rõ cháu thông minh hơn Oánh Nhi. Định hôm nay cháu lại mặt không nên nói lời này, chỉ về sau cháu làm định vương phi cũng không có thời gian về nhà nên tổ mẫu hiện tại phải nói với cháu nhiều một chút. Qua ít ngày nữa nếu cháu nhàn rỗi không có việc gì thì tiếp ngũ muội, lục muội đến vương phủ. Diệp Ly khẽ giật mình, nhàn nhạt nhíu mày. Diệp lão phu nhân nói, San Nhi và Lâm Nhi đều là những đứa trẻ ngoan, tỉ muội các cháu từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nếu mấy đứa có thể, đối với cháu và Oánh Nhi cũng là giúp đỡ. Tổ mẫu có ý tứ là Lâm Nhi ổn trọng một ít, tốt nhất là có thể đi theo Oánh Nhi đến Lê vương phủ. San Nhi tính tình linh hoạt, tính tình cháu cũng đè ép được nó. Cháu thấy thế nào? Ta thấy thế nào? Ta thấy thế nào? Diệp Ly không nhịn được muốn nổi điên. Vị lão thái thái này cũng quá mức cho là đúng. Rõ ràng ngay cả người đều phân tốt rồi, vừa vặn Lê vương phủ và định vương phủ mỗi người một cái. Khó trách vừa rồi sắc mặt Diệp Oánh khó coi như vậy. Nàng ở Lê vương phủ và tiểu thiếp Mặc Cảnh Lê đấu đã đủ nghẹn khuất rồi. Kết quả nhà mẹ đẻ còn tiến đưa cho mình một tỷ muội đến, đổi lại là ai cũng đều ấm ức buồn bực. Ho nhẹ một tiếng, Diệp Ly điều chỉnh sắc mặt khẽ biến thành cười nói, tổ mẫu, bây giờ nói cái này có phải quá sớm hay không? Cháu và vương gia còn không có, liền vội vã để cho muội muội trong nhà vào phủ, vương gia sẽ có ý kiến gì không? Diệp lão phu nhân cười nói, tổ mẫu cũng không có nói lại để cho cháu làm bây giờ. Dù sao San Nhi tuổi còn nhỏ, đợi thêm 1-2 năm cũng không ngại. Chỉ cần trong lòng cháu để ý là được rồi. Diệp Ly giật giật khóe miệng, hỏi, tuy ngũ muội và lục muội là thứ xuất, nhưng thượng thư phủ chúng ta cũng không thấp. Tiến vương phủ làm tiểu thiếp không khỏi ủy khuất các muội ấy. Diệp lão phu nhân không để ý phất phất tay nói, hôn sự cha mẹ làm chủ, các nàng ủy khuất cái gì? Tiến vương phủ làm chắc phi chẳng lẽ không tôn quý hơn là gả cho người có chức quan nhỏ hoặc con vợ kế làm chính thất. Ly Nhi không cần lo lắng, San Nhi và Lâm Nhi xưa nay đều nhu thuận, sẽ không có ý kiến gì đâu. Ta có ý kiến a. Diệp Ly nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, Ly Nhi hiểu ý tứ tổ mẫu và phụ thân. Nữ nhi nhà chúng ta ngoại trừ nhị tỷ tiến cung, nữ nhi hắn đều gia nhập vương phủ, đối với nhị tỷ cũng không có lợi. Chuyện này, tổ mẫu và phụ thân thương lượng qua chưa? Kỳ thật suy nghĩ kỹ ra, Diệp Ly biết Diệp lão phu nhân hao tâm tổn trí như vậy đến cùng là vì cái gì rồi, còn không phải là vì trọng nội cung huyết mạch đế vương trong bụng còn không biết là nam hay nữ sao? Đừng nói hiện tại gia nhập định vương phủ, cho dù còn khuê nữ thì cho tới bây giờ Diệp Ly cũng không có ý định phối hợp kế hoạch thiên mã hành không của Diệp lão phu nhân này. Thật không rõ Diệp Thượng Thu coi như là người có kinh nghiệm quan trường rồi, lại có thể cùng một người ngồi trong nhà không ra khỏi cửa như lão phu nhân nghĩ kế hoạch. Diệp lão phu nhân sững sờ, hít mắt đánh giá Diệp Ly một phen mới nói, lời này nói như thế nào? Diệp Ly cười yếu ớt nói, Ly Nhi cũng là con gái Diệp gia. Nhị tỷ tốt dĩ nhiên là Ly Nhi tốt. Tổ mẫu không thể chỉ lo hai vương phủ, phải biết vương gia gần đây không quản sự tình, nhưng mà trong triều quan viên ủng hộ cũng là vô cùng quan trọng đấy. Diệp Ly cười nhạt nói, chỗ tứ muội thì Ly Nhi không biết, nhưng mà nếu là định quốc vương phủ thì tổ mẫu có thể yên tâm Ly Nhi cũng không cần cái trợ lực gì. Diệp lão phu nhân trầm ngưng một lát, cũng biết Diệp Ly nói có đạo lý. Không nói trước Diệp Ly tự tin có thể không chế định quốc vương phủ như vậy xác thực không cần một nữ nhi Diệp gia đi vào. Nhưng nói nếu như Diệp Ly không muốn mà bọn hắn cường nhét một cái qua, vạn nhất khiến tỷ muội tranh chấp ngược lại không hay. Mà ở Diệp lão phu nhân xem ra, vô luận là Diệp San hay Diệp Lâm rõ ràng đều đấu không lại Diệp Ly đấy. Nghĩ thông suốt cái này, Diệp lão phu nhân cũng không còn kiên trì nữa, cười nói, Ly Nhi nói có đạo lý. Là tổ mẫu suy nghĩ không chu toàn. Lời này cháu coi như tổ mẫu chưa nói qua nhé. Tuy định quốc vương phủ thanh danh hiển hách, nhưng là lịch đại định quốc vương gia cũng xác thực chưa từng tham dự qua chuyện của hoàng thất. Như thế xem ra, tác dụng định vương phủ lại không lớn bằng lê vương phủ. Vâng, tổ mẫu cũng không nói gì, Ly Nhi cũng không nghe thấy cái gì. Diệp Ly nhẹ giọng đáp, có thể bỏ đi ý niệm của Diệp lão phu nhân đương nhiên là tốt rồi. Về sau định vương phủ là nhà của nàng cũng không muốn ở đó thấy một cái làm cho nàng cảm thấy chán ghét. Phụng bồi Diệp lão phu nhân nói chuyện một lát, hạ nhân liền tới thỉnh hai người đi dùng bữa. Bởi vì là gia yến, ngược lại cũng không có người lạ nào ở đấy. Chỉ có Diệp lão phu nhân mang theo Diệp Thượng Thư và Vương Thị, vợ chồng Mạc Cảnh Lê và Diệp Oánh, Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly, cùng với Thế tử Nam Hầu Phó Chiêu. Trên bàn cơm, Diệp Ly rõ ràng có thể cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh như băng thỉnh thoảng hướng trên người mình bắn phá. Ngay cả ngẩng đầu nhìn đều không cần Diệp Ly có thể đoán được người nọ là ai. Diệp Oánh ân cần vì Mạc Cảnh Lê chọn đồ ăn, Mạc Cảnh Lê vẫn như cũ treo bộ mặt như người khác thiếu nợ hắn mấy ngàn lượng không trả thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Diệp Ly. Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly nhàn nhã thong dong dùng cơm, thỉnh thoảng vì đối phương gắp một ít thức ăn ưa thích mới. Phó Chiêu vẻ mặt như có điều suy nghĩ nhìn bên này bên kia điềm nhiên như không có việc gì uống rượu dùng bữa. Ngược lại là Diệp Thượng Thư biểu lộ có chút xấu hổ buồn cười. Nhìn ra được hắn cố gắng muốn để cho bầu không khí yến tiệc trở nên hòa thuận tự nhiên một chút. Hết lần này đến lần khác ba con rể một người ông đều không thể trêu vào. Ngoại trừ Thế tử Nam Hầu còn cho hắn chút mặt mũi, Mạc Tu Nghiêu bản thân thì không khó ở chung lắm. Còn Mạc Cảnh Lê với cái khuôn mặt kia quả thực rõ ràng biết hắn mất hứng. Khụ, lại nói vương gia, chúng ta cũng có vài năm không gặp. Ta mời ngươi một ly. Cuối cùng vẫn là Phó Chiêu phá vỡ không khí quỷ dị này, đứng dậy hướng Mạc Tu Nghiêu mời rượu, cũng kính vương phi, chúc vương gia và vương phi trăm năm hòa hợp. Mạc Tu Nghiêu bưng chén rượu lên, ôn hòa cười nói, nhận lời chúc của ngươi. Ngươi thành thân mà bổn vương không thể tiến đến chúc mừng, đừng trách. Ngửa đầu uống hết chén rượu Phó Chiêu kính.